Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, tám đẳng cấp khảo hạch. Hô, nhìn về phía trước đã bắt đầu lần lượt tiến vào bà Sa Lưu Ly Tháp cái khác người tham gia. Khảo hạch, Khương Thanh Ngư hít sâu một hơi, thẳng đến nội tâm tâm tình khẩn trương theo trong lồng ngực chọc khí bài trừ. Hắn mới con mắt lộ vẻ kiên định. Chiều lấy bà Sa Lưu Ly Tháp nhanh chân đi đi. Ông theo Khương Thanh Ngư bước chân bước vào tháp cao chi môn. Lưu quang đánh tới, vù vù lóe sáng, tại đầu chuyển tinh di ở giữa. Khương Thanh Ngư trực tiếp được đưa đến bà Sa Lưu Ly Tháp tầng 8. Mà đập vào mắt chỗ, vẫn là một mảnh trống rỗng thuần bạch thế giới. Cũng không có vật gì khác, lại là huyễn tượng sao? Căn cứ thần nông lệnh chỉ dẫn hào quang. Khương Thanh Ngư rất nhanh liền đi tới khảo hạch chỉ định vị trí. Hơn nữa, Khương Thanh Ngư còn phát hiện, tại cái này thuần bạch thế giới bên trong, Khương Thanh Ngư chỉ có thể ở thần nông lệnh chỉ dẫn hào quang phạm vi bao phủ bên trong hành động. Dư thừa địa phương, hắn là một bước đều không bước ra đi. Huyễn thuật nhất đạo, nhiều lấy che đậy ngũ thức vì chủ. Giờ phút này, ta hẳn là lấy tâm nhập huyễn. Loại trừ thị giác bên ngoài, tâm cảm giác cũng bị che đậy. Cửu phẩm khảo hạch lúc, người tham gia khảo hạch chỉ cần tại huyễn tượng có ích thần thức đem đáp án ghi lại ở tín vật bên trong là được. Nhưng là, bát phẩm khảo hạch loại trừ lại dùng đến thần thức bên ngoài, còn có chân ướt chân giáo thực tiễn. Cho nên, Khương Thanh Ngư suy đoán, bà Sa Lưu Ly Tháp tầng 8 huyễn thuật hẳn là chủ yếu là vì ngăn chặn người tham gia khảo hạch tại khảo hạch thời gian thăm dò người khác đáp án, dùng cái này phòng ngừa gian lận thủ đoạn. Nhưng theo ngoại giới nhìn lại, bọn hắn tại huyễn tượng bên trong nhất cử nhất động, nhưng cùng bình thường không khác, có thể rõ ràng mà phản ứng tại trong hiện thực. Thanh Hà nha đầu, quả nhiên là đã lâu không gặp. Tại bà Sa Lưu Ly Tháp bên ngoài, nhất đạo huyễn hoặc sắc lưu quang đáp xuống Thiên Nhất Tông sở tại ngọc đài phía trên. Đối lưu quang tán đi, cái gặp một cái gầy đến chỉ còn da bọc xương râu dài lão đạo, chính nện bước bát tự tốc độ hướng Thanh Hà chân nhân đĩnh đạc đi tới. Phục tiền bối, quả nhiên là rất lâu không gặp, ngài sao lại tới đây? Nguyên bản đem chú ý lực đều đặt cực tại bà Sa Lưu Ly Tháp tầng 8 Thanh Hà chân nhân. Gặp người đến đúng là Thái Hư Tông tiếng tăm lừng lẫy thần phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ Phục Thanh Nghiêu. Tại kinh ngạc sau khi, Thanh Hà chân nhân mặt bên trên biểu lộ cũng mang theo mấy phần kính trọng. Trong lúc rảnh rỗi, liền tới nhìn một chút. Không nghĩ tới, lần này Thiên Nhất Tông dẫn đội tu sĩ, lại là ngươi cái này nữ oa oa. Vuốt râu cười dài, có lẽ là khuôn mặt quá gầy quá làm nguyên nhân. Mặt mũi tràn đầy đắp lên nếp nhăn tỏ ra Phục Thanh Nghiêu nụ cười phá lệ dữ tợn. Lại thêm thân bên trên to béo lại hơi có vẻ cũ kỹ đạo bào, càng lộ ra Phục Thanh Nghiêu cả người liền tựa như một đoạn cây già chạc một loại. Phảng phất gió thổi qua, liền muốn ngã xuống. Sư phụ, ngài lão nhân ra sao lại tới đây? Huyền quang lại xuất hiện. Lần này đáp xuống Thiên Nhất Tông trên đài ngọc. Chính thức lần này Thái Hư Tông lĩnh đội Liễu Bích Thanh liền là nhàn tới nhàm chán, đi qua nơi này nhìn một chút. Các ngươi không cần để ý tới ta, cái kia làm gì làm đi, này cũng không phù hợp quy củ a. Gặp Phục Thanh Nghiêu vẫn là này bước làm theo ý mình bộ dáng, Liễu Bích Thanh lúc nói chuyện tiếng thở dài cũng dài mấy phần. Phục tiền bối, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngài thể trạng vẫn là như vậy cứng rắn. Bạch y tung bay, thanh âm trong sáng, cái gặp một người thư sinh ăn mặc bạch y tu sĩ, đang tay cầm quạt giấy, hướng Phục Thanh Nghiêu nhanh chân đi đến. Nguyên lai là Long Môn Thư Viện tiểu lý tử, ta nói làm sao như vậy nhìn quen mắt đâu. Nghe vậy, kia bạch y thư sinh ăn mặc tu sĩ ho nhẹ một tiếng, thu hồi trong tay quạt giấy, rất là cung kính hướng Phục Thanh Nghiêu thi lễ một cái. Mấy năm trước tại Long Môn Thư Viện từ biệt, vãn bối còn chưa kịp cùng Phục tiền bối nói mấy câu, ngài liền đã phi độn rời khỏi. Mấy lần trước vãn bối còn cố ý đi Thái Hư Tông đi tìm ngài, nhưng nghe nói tiền bối mấy năm này đều tại bên ngoài du lịch. không thấy tăm hơi, không nghĩ tới, lần này lại làm cho ta tại nơi này bắt được ngài. Ha ha, nếu là vô duyên cần gì cưỡng cầu, nếu có duyên, này chẳng phải gặp được sao? Đối với bạch y tu sĩ mang theo oán trách lời nói, Phục Thanh Ngưu chỉ là cười khan hai tiếng, tùy ý qua loa vài câu liền đem câu chuyện chuyển đến nơi khác. Nghe nói, lần này tứ hoàng tổ sư hội bên trong, ra thật nhiều thiên phú không tồi hạt giống tốt. Đợi một thời gian, chờ những này người kế tục trưởng thành, cũng có thể giúp đỡ các ngươi chia sẻ chút trên vai gánh. Phục tiền bối nói đúng lắm, vốn chỉ là an tĩnh ngồi tại riêng phần mình trên đài ngọc lĩnh đội tu sĩ. Tại nhìn thấy Phục Thanh Ngưu phía sau, lại toàn bộ cũng bay tới hướng Phục Thanh Ngưu chào hỏi. Mà ở một bên nhìn xem Thiên Nhất Tông trên đài ngọc càng tụ càng nhiều thần phủ cảnh tu sĩ, Thanh Hà chân nhân chỉ có thể hơi có vẻ lắc đầu bất đắc dĩ. Tạm thời nhường ra địa bàn, tùy người tốt duyên Phục Thanh Ngưu cùng đám người nói chuyện trời đất. Đúng rồi, Ngọc Hành lão tiểu tử kia đâu? Lần này làm sao không có gặp hắn? Nói chuyện sau một lúc lâu, Phục Thanh Ngưu nhìn quanh bốn phía, lại là không có phát hiện Ngọc Hành chân nhân thân ảnh. Ngọc Hành chân nhân giờ phút này chính trong Bà Sa Lưu Ly tháp giám thị. Dự tính một lát còn ra không được. Lúc này, không giống với phía ngoài náo nhiệt, tại Bà Sa Lưu Ly tháp bên trong Khương Thanh Ngư lại là một khắc càng không ngừng dùng thần thức. Trước người ngọc giản bên trong viết ra bất đồng linh thảo danh xưng. Dược tính, dược lý, thầy thuốc cửu phẩm khảo hạch thì chỉ cần muốn nhận biết trăm loại linh thảo. Nhưng tại bát phẩm khảo hạch bên trong, không những tại phân rõ linh thảo về số lượng tăng gấp 10 lần. Hơn nữa, tại phân rõ linh thảo sau khi, Khương Thanh Ngư còn muốn đối đầu trăm cây chủng loại hiếm thấy. Lại dược tính phức tạp độc thảo tiến hành nhất nhất phân biệt. Hô thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cuối cùng tại, đi qua Khương Thanh Ngư gần một canh giờ không chút nào gián đoạn bài thi. Bát phẩm khảo hạch bên trong liên quan tới thi viết bộ phận. Cuối cùng tại bị hắn thành công giải quyết. Tiếp xuống, hẳn là thực tế thao tác áp quả nhiên. Không ra Khương Thanh Ngư sở liệu. Hắn mới vừa vặn thả ra trong tay ghi lại câu trả lời ngọc giản. Một cái cùng thành người nắm giữ bằng tỷ lệ đầu gỗ khôi lỗi. Cùng với một chương bày đầy đủ loại thảo dược bàn vuông. Chính là xuất hiện tại Khương Thanh Ngư trước mặt. Trên lồng ngực chừng 10 tấc dài. Nửa tấc sâu vết thương. Cùng với nơi bả vai bị không nổi danh độc xà cắn lỗ thủng. Lần này thực sử dụng khảo hạch nội dung. Là trị liệu ngoại thương thêm khử độc sao. Trước người chi vật mặc dù chỉ là một cái không có chân chính sinh mệnh làm bằng gỗ khôi lỗi. Nhưng là, tại khôi lỗi chú gia trì bên dưới, cái này làm bằng gỗ khôi lỗi phản ứng lại là 10 phần nhân cách hóa. Một chương đầu gỗ trên mặt không những lại hiện ra vặn vẹo vẻ mặt thống khổ. Thậm chí còn có thể bởi vì trước ngực vết thương khẽ động. Thỉnh thoảng phát ra hút không khí thanh âm. So với y đạo cửu phẩm khảo hạch tới nói, bát phẩm khảo hạch nan độ đúng là đạt đến một cái chất biến. Chấm ngoặc kép, Bích Thanh, lão phu nghe nói, ngươi cùng Uyển Nhu nữ nhi, cũng tham gia lần này y đạo khảo hạch. Nghe được Phục Thanh Ngưu lời nói, Thái Hư Tông Liễu Bích Thanh không khỏi điểm một chút đầu. Ngữ khí khiêm tốn nói, tiểu nữ trên y đạo quả thật có chút thiên phú, nhưng so với sư phụ ngài năm đó thiên phú tới nói, lại là xa không bì kịp, kia là đương nhiên, lão phu năm đó thế nhưng là y đạo bên trên mấy ngàn năm đều khó tìm một cái khoáng thế kỳ tài. Con gái của ngươi so ra kém lão phu năm đó, cũng thuộc về bình thường. Ngạch, chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.